Con đường nghịch thiên tập 47. Lúc bấy giờ coi như là Long Thu Nguyệt cùng đám người dịch phi, trong ánh mắt phẫn nộ vẫn lộ ra thần sắc lo lắng. Chân Long chi thần toàn lực bộc phát thần thông, coi như là đối với bọn họ mà nói cũng là có thể đã tạo thành uy hiếp thật lớn. Dùng tu vi của Ngư Hóa Long hôm nay cưỡng ép biến hóa Chân Long chi thần, căn bản không cách nào khống chế sát ý bạo ngược trong nội tâm. Hôm nay hắn đã bị lực lượng đánh mất phương hướng. Nói cách khác, hắn căn bản không lưu thủ. Một trận chiến này, Khương Tư Nam chẳng những phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa chết chắc rồi. Chu Hạo chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khoái ý. Đây hết thảy đều là trong khoảnh khắc phát sinh. Thân ảnh của Khương Tư Nam đối mặt với Trần Long khổng lồ như con sâu cái kiến, chỉ trong nháy mắt đã bị thần quang ngập trời bao phủ lấy. Giờ phút này, Khương Tư Nam sa vào nguy cơ lớn nhất. Hai con người của Ngư Hóa Long tràn đầy bạo ngược cùng khát máu, đã hoàn toàn bị che mất thần trí. Chỉ còn lại có ý sát ngập trời, muốn xé nát hết thảy ngăn ở trước mắt. Nhưng càng là thời khắc nguy cơ, trái tim của Khương Tư Nam ngược lại càng bình tĩnh. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Khương Tư Nam ở trong nháy mắt xa vào trong cảnh giới kỳ diệu. Còn thân hắn kìm quang sáng chói, dâng lên hào quang vô tận, mang theo một loại khí tức thánh khiết cùng thần thánh. Hai tay của hắn dùng một loại bản năng kết ấn, những thần thông áo nghĩa tu hành kia ở trong lòng lưu chuyển, phảng phất như vảy biển ra trạng thái bản nguyên nhất. Nhất là hơn vạn loại thần thông biến thành thần thông phù lục kia cũng nhào nhào thức tỉnh, toàn bộ tách ra hào quang sáng lạng nhất. Một cỗ chấn động kỳ dị dùng nạp chư thiên, tạo hóa chúng sinh từ trên người Khương Tư Nam tràn ngập ra. Hơn nữa càng ngày lại càng mãnh liệt hơn nữa, đến cuối cùng thậm chí để cho hư không ẩn ẩn run rẩy lên. Oanh! Hai mắt của Khương Tư Nam đột nhiên mở ra, mang theo kim quang sáng chói tung lên trời, một quyền đón đánh Chân Long chỉ thần. Một quyền này oanh ra phảng phất như toàn bộ thế giới đều sáng lên. Trong thiên địa chỉ còn có một quyền này thu nạp vạn đạo thần thông áo nghĩa, lượn lờ tinh hà sáng chói, mang theo lôi quang hủy diệt vô tận, như hủy thiên diệt địa, hoặc như mở ra thế giới, lưu truyền lên thần lực vũ trụ sinh diệt, âm dương tạo hóa to lớn cao ngạo. Giờ phút này, coi như là Chân Long chi thân, coi như là long tộc được thiên địa tạo hóa, cũng không cách nào che giấu được một quyền này. Đây chính là một quyền cực hạn, cũng là một quyền Khương Tư Nam sáng tạo ra. Khương Tư Nam từng ở trong đại hoàng tháp, đối mặt với thái mình mạnh nhất. Thế nhưng, trong chết hoàn sinh, cuối cùng dựa vào trạng thái vô ngã để ngộ một quyền cực hạn, tàn vỡ hết thảy. Một quyền kia hắn xưng là tạo hóa thần quyền. Hôm nay, một quyền này lại hiện ra, hơn nữa uy lực càng cường đại hơn, dùng hợp phản đạo thần thông huyền ảo hết sức thăng hoa. Oanh! Sâu rồng biến thành trật tự thần tiên vô cùng cứng cỏi, cơ hồ có thể xỏ xuyên qua hư không. Nhưng mà ở dưới một quyền này lập tức nứt vỡ, hóa thành quang vũ sáng chói. Đón lấy thần long nhãn phóng thích thần quang giam cầm đổ tung, đồng lần chấn động thần hồn tàn ra, lòng giác chỉ kiếm tàn rã, ngay cả đuôi rồng biến thành chiến long thiên đao cũng vỡ vụn thành vô số phiến. Tạo hóa thần quyền cùng bốn long trảo của Cư Hóa Long hùng hằng đụng mạnh vào nhau, rầm rầm. Thần lôi mênh mông vô tận, rầm rầm chấn động thiên cung. Khương Tư Nam phảng phất như từ trong bóng tối thoát khốn mà đi, dựa vào một quyền hết sức thăng hoa, tàn vỡ hắc ám vô tận, phóng ra hào quang vô tượng, chiếu rọi thập phương thế giới. Chân Long chỉ thần vốn mênh mông khổng lồ, chống lại tạo hóa thần quyền, trong chốc lát vậy mà trực tiếp nổ tung, lòng huyết phun trào, lòng lần bay xuống, trong thiên địa phảng phất như đã trở thành một huyết sắc hải dương. Khương Tư Nam đạp hư không và đứng, sắc mặt có chút tái nhợt, trong ánh mắt lại sáng ngời đến cực hạn. Tựa như là một mảnh tinh hà sáng chói, toàn thân tản mát ra khí thế vô địch. Cái gì? Làm sao có thể như vậy? Tất cả mọi người hai mắt lập tức trợn tròn xoe, tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn hắn căn bản không nghĩ ra vì sao Chân Long chi thân vốn nhất định nghiền ép vô địch, vậy mà trong lúc bất chợt bị một quyền oanh cho nát bấy. Ngược lại là Khương Tư Nam hoàn thành một lần thiên tại nghịch chuyển. Ha ha ha, ta biết ngay, tiểu sư đệ ngút trời thần võ, từ chất tuyệt thế làm sao có thể thua được. Trong nội tâm của Dịch Phi cũng thở dài một hơi, vô cùng phóng đãng cười ha hả. Chết tiệt, điều này sao có thể chứ? Chân long chi thân của Ngư Hóa Long làm sao có thể thua được? Sắc mặt của Chu Hạo cùng Lâm Phong đều âm trầm, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, căn bản cũng không làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy. Vừa rồi chân long chi thân của Ngư Hóa Long toàn lực bạo phát, coi như là cường giả phát thiên cảnh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Khương Tư Nam lại phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Đồng thời, Chu Hạo cùng Lâm Phong nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra sát cơ nồng đượm. Khương Tư Nam này thiên tư kinh người, thậm chí ngay cả Ngư Hóa Long cũng không phải đối thủ. Nếu lớn lên, tuyệt đối là tồn tại nghiền ép tứ phương, không thể địch nổi. Đến lúc đó bọn hắn, ngay cả cơ hội động tay cũng không có. Tiểu tử này quá kinh khủng rồi, hắn nhất định phải chết. Trên hư không, Khương Tư Nam ngạo nghễ mà đứng, thân hình như thần kiếm cao ngất, khí tức vô địch tràn ngập, dâng lên kim quang, để cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kính sợ. Mà Ngư Hóa Long biến hình thành chân long chi thân giải thể, cửu long đại thần thông xem như là hoàn toàn bị phá vỡ. Sắc mặt của Ngư Hóa Long tái nhợt, toàn thân vết máu lầm lầm, trực tiếp từ trên hư không rớt xuống, hung hăng đập vào trên sơn hà đài. Trên hư không, sắc mặt của Vương Lân tái nhợt, không còn bộ dáng lạnh nhạt như mới đầu. Trong ánh mắt hoàn toàn là thần sắc không dám tin. Vừa rồi Ngư Hóa Long thần hóa chân long chi thân, mặc cho ai xem cũng biết đại cục đã định, mà Khương Tư Nam phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí còn có thể thua cả tính mạng. Nhưng mà trong nháy mắt thôi, Khương Tư Nam diễn biến tạo hóa thần quyền, chỉ một quyền liền băng diệt chân long chi thân, chuyển bại thành thắng, trình diễn một hồi kinh thiên đại nghịch chuyển. Vương Lân, người thua rồi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Tâm của Long Cường Tuyết không biết vì sao trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, cảm giác được ánh mặt trời giống như có chút tươi đẹp hơn. Đương nhiên là trần thuật một sự thật, cũng không có nhìn Vương Lân, giống như là đối với viên thái âm huyền tinh kia không thèm để ý chút nào. Ngược lại ánh mắt rơi vào trên mặt Khương Tư Nam, nhìn thiếu niên thanh tú phía dưới có chút hoảng hốt. Nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua, viên thái âm huyền tinh này để cho Long Sương Bội rồi. Vương Lân có chút không đỡ nhìn thoáng qua thái âm huyền tinh trong tay, ngón tay bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Long Ngừng Tuyết. Thái âm huyền tinh này đối với người tu luyện âm thuộc tính cũng băng hàn thuộc tính mà nói, có thể nói là chí bảo, coi như là cầm một kiện linh khí tuyệt phẩm cũng không thể nào đổi được rồi. Long Ngừng Tuyết duỗi tay ra, trực tiếp thu thái âm huyền tinh vào trong, nhìn cũng không nhìn Vương Lân. Đôi mắt đẹp rơi vào trên mặt Khương Tư Nam một lát, quay người bồng bềnh mà đi. Ánh mắt của Vương Lân biến ảo, nhìn về phía Ngư Hóa Long có chút tâm thần bất định. Hắn lúc này đây vốn là thay thế nhất sư huynh đến mời chào Ngư Hóa Long, nhưng nhìn tình hình phía dưới, Ngư Hóa Long sinh tử không rõ, nhận lấy bị thương rất nặng, trong lúc nhất thời để cho hắn lộ vẻ do dự. Trên sơn hà đài, Khương Tư Nam chậm rãi rời xuống, pháp lực trong cơ thể cơ hồ bị tháo nước. Lúc này đây tuy hắn ở trạng thái vô niệm, một lần nữa thi triển tạo hóa thần quyền, hơn nữa ý cảnh huyền diệu kia càng thêm rõ ràng. Nhưng mà tạo hóa thần quyền này quá là tà môn, chỉ một quyền thôi liền tiêu hao hết pháp lực trong 108 không gian huyệt khiếu của hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, trong hồng bông tạo hóa tháp cười linh thạch hóa thành linh khí khổng lồ bị hắn hấp thu tiến vào cơ thể, chậm rãi khôi phục pháp lực. Mà ánh mắt của hắn thì cũng nhìn về phía Ngư Hóa Long trên sơn hà đài. Tình Ngư Hóa Long bị thương rất nặng, nhưng mà chưa có chết, có chút gian nan từ trên sơn hà đài đứng lên, trong miệng đại nhịn không được hò ra mấy ngụm máu lớn. Người thắng rồi. Áo giả thú trên người Ngư Hóa Long bị máu tươi nhuộm hồng, thân hình có chút run run, nhưng mà hắn có một cỗ kiêu ngạo, thân hình cao ngất như đã đuối đứng trên sơn hà đài. Trên mặt của hắn mang theo một nụ cười khổ, trong ánh mắt có một tia sợ hãi thán phục, còn một tia chán nản, thân hình cuồng bạo không bị trói buộc. Giờ phút này thoạt nhìn có chút tiêu điều. Dù là chính bản thân của hắn, sau khi gian nan thì truyền ra cửu long đại thần thông, cũng cho là mình thắng khẳng định rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam cuối cùng dùng tạo hóa thần quyền, không ngừng đánh nát chân long chi thân, cũng đánh nát lòng tin của hắn. Ta thắng, nhưng mà ngươi cũng không có thua. Khóe môi của Khương Tư Nam nhếch lên dáng tươi cười nhàn nhạt, có một loại nhẹ nhõm, cũng có một loại bình tĩnh vui sướng. Không thể không nói, một trận chiến này cực kỳ gian nan, có thể nói là trận chiến giàn nàn nhất của Khương Tư Nam. Trong cung cảnh giới, rốt cuộc có một người có thể để cho hắn toàn lực chiến một trận, hơn nữa coi như là thắng, cũng thắng có chút may mắn. Vừa rồi một quyền kia chính là trong nội tâm ta linh quang lóe lên, không hiểu hóa ra một đạo thần thông. Ta xưng là tạo hóa thần quyền thôi, nhưng mà cũng chỉ có ở trạng thái như vậy ta mới có thể thi triển ra nó. Mà bây giờ ta lại không nhất định có thể thi triển ra nữa, cho nên người cũng không có thua. Khương Tư Nam chậm rãi nói, cũng không giấu giếm chút nào. Từ Hoa Long dùng chiến lược cường đại của mình cũng thắng được hắn tôn trọng. Tạo hóa thần quyền sao? Từ Hoa Long thì thảo tự nói, trong ánh mắt hào quang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng cười ha ha nói, thua là thua, Từ Hoa Long ta cũng không phải là người thua không trả tiền. Khương sư đệ, về sau ngươi là đệ nhất Sơn Hà bảng. Tuy thoạt nhìn Ngư Hoa Long rất suy yếu, nhưng mà ánh mắt sáng ngời, phảng phất như buông xuống được điều gì đó, toàn thân có một loại khí tức mờ ảo tràn ngập ra. Tiểu tử, Ngư Hoa Long này cũng là người có nhuệ tâm, vậy mà nhanh như vậy liền buông tất cả ràng buộc. Tuy hắn cùng Long Cương Tuyết, Long Thùng Nguyệt không giống, hai người kia đều có huyết mạch Long tộc, mà Ngư Hoa Long dùng chính là một thân thể phàm tục, dựa vào Long huyết tầm bộ, tu luyện Long tộc thần thông đến tình trạng như thế, quả thật là cực kỳ phi phàm. Bỗng nhiên thanh âm của Long Hoàng vang lên ở trong nội tâm của Khương Tư Nam, và được hiếm thấy có một tia tán thán. Trước kia ta còn cho là hắn có huyết mạch Long tộc, nhưng mà đến cuối cùng mới phát hiện hắn chỉ là một phàm thể, chỉ là tâm trí kiên nghị, cổ tính phi phàm, so với những thiên tài có được linh thể thánh thể kia không yếu hơn chút nào. Dù sao tu chân chi đạo ngàn khó vạn hiểm, trọng yếu nhất vẫn là một viên đạo tâm thiên truy bách luyện. Long Hoàng phảng phất như có chút cảm khái. Hắn giờ phút này buông xuống thắng thua, buông xuống cái gọi là thứ nhất Sơn Hà bảng. Hắn cũng nhìn thấy thời cơ ngưng tụ thần thông kim đan đột phá tốt nhất, chỉ là hiện tại hắn còn không có phát hiện ra thôi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Hắn cũng cho rằng Long Hoàng nói không sai. Người Hoa Long này tuy không phải chân long, nhưng lại có đạo tâm cứng cỏi cùng tiềm chất trở thành chân long. Tự nhiên tên của hắn, cuối cùng có một ngày, ngư sược long môn, hóa thành chân long, ngạo tiếu cửu thiên. Long Hoàng, người Hoa Long này thoạt nhìn bất đồng với đám người Chu Hạo, Lâm Phong. Hơn nữa tu luyện long tộc thần thông, lão nhân ra ngày phí chút tâm tư, chiều cô hắn thoáng bột phát, chẳng phải rất tốt sao? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Long Hoàng cũng gật đầu nói, đúng như thế, tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta. Tuy không phải là long tộc, nhưng mà một thân ngông nghênh rất giống long tộc ta. Kể ra thì cũng được, hắn đã may mắn nhận được cửu long đại thần thông, ta sẽ cho hắn một cơ duyên. Chỉ có điều ta bắt tiền rát may, muốn mượn miệng của ngươi để nói rồi. Một đạo tin tức truyền vào, mênh mông huyền ảo trong thức hải của Khương Tư Nam. Lúc này Khương Tư Nam mới khiếp sợ phát hiện, thì ra là ngư hóa long được đến cửu long đại thần thông cũng không phải là bản nguyên vẹn. Nhất định phải phối hợp với phản linh hóa long quyết, hay đại hợp nhất mới có thể chính thức hóa thân trở thành chân long. Ở thời kỳ viễn cổ, đại năng sáng tạo cửu long đại thần thông chỉ có thể đem thân thể hóa thành chân long chi thân, nhưng mà thần hồn không thể biến thành chân long chi hồn. Bởi vậy thời gian lâu rồi, hai cái tương trùng nhất có thể là sẽ bị sát khí của long tộc giấu kín linh trí, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Tựa như là ngư hóa long vừa rồi, cơ hội đã đến biên giới tẩu hỏa nhập ma rồi, mà vạn linh hóa long quyết thì có thể để thần hồn nhân loại biến hóa thành chân long chi hồn, tu luyện tới cuối cùng mới có thể trần trần chính chính hóa thành chân long chi thân, hơn nữa không có chút hậu họa gì. Có thể nói vạn linh hóa long quyết so với cửu long đại thần thông cần trân quý hơn nhiều, chỉ là thời kỳ thượng cổ quá xa xưa, rất nhiều thần thông đều tiêu tán đi rồi, nhưng lại không biết vạn linh hóa long quyết. Ngư Hoa Long cưỡng ép tu luyện cửu long đại thần thông, không có vạn linh hóa long quyết phối hợp, đến cuối cùng nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là hiện tại hắn cảnh giới còn quá thấp, còn không cách nào thể hiện ra. Dựa theo ý tứ của Long Hoàng, hiện tại tuy Ngư Hoa Long nhận lấy trọng thương rồi, nhưng mà tâm tình cảnh giới tù vi tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, đúng là thời cơ tốt nhất để tác khí đột phá pháp thiên cảnh. Mà vạn linh hóa long quyết này chẳng những có thể bổ khuyết khuyết điểm cuối cùng của ngư hóa long, hơn nữa có thể cho hắn đạt được nội tình càng cường đại hơn, ngừng kết trở kim đan phẩm chất cũng sẽ rất là cao. Khương Tư Nam sửng sốt, Chỉ là một lát tầm đó, một lần nữa ngẩng đầu lên, thần hồn phiến truyền vạn tình hoa long quyết đến trong thức hải ngư hoa long. Đây là gì? Trong ánh mắt ngư hoa long hiện lên vẻ nghi hoặc, lập tức toàn thân chấn động, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Dùng thiên tư của ngư hoa long tu luyện cửu long đại thần thông tới tình trạng như thế, làm sao cảm giác không thấy trong đó có vấn đề? Nhưng mà hắn căn bản tìm không ra căn nguyên. Cảm giác tu luyện như thế đối với mình mà nói có thể sẽ có tai họa ngầm không tưởng tượng được. Bởi vậy hắn một mực áp chế tu vi không có đột phá. Nhưng mà kinh văn của vạn linh hóa long quyết truyền vào trong thức hải, hắn lập tức hiểu ra đây là một quyển bí pháp vô thượng cùng cửu long đại thần thông xác minh lẫn nhau. Chỉ có cả hai kết hợp mới là một bộ thần thông nguyên vẹn. Hơn nữa có thể xác định được xưng tụng là thần thông cấp cao nhất. Đến cuối cùng thân hình ở dưới trần long chỉ thần cùng thân nhân lẫn nhau chuyển hóa, có được thần lực vô tận của long tộc. Hắn hiểu được rằng mình là gặp được một hồi đại tạo hóa cực kỳ lớn. Mà cái tạo hóa này là Khương Tư Nam đưa cho hắn. Tuy hắn không biết tại sao Khương Tư Nam có thể có vạn linh hóa long quyết, nhưng mà trong lòng hắn đối với Khương Tư Nam cảm kích đã đến tình trạng tột độ. Cái này không chỉ là một tạo hóa cùng cơ duyên, càng là cứu vớt tánh mạng của hắn, bổ khuyết toàn bộ con đường tu luyện của hắn. Lúc này ngư hoa long liền trực tiếp xếp bằng ở trên sơn hà đài, hai mắt nhắm lại, bảo tướng trang nghiêm, đắm chìm trong tham ngộ vạn linh hóa long quyết. Toàn thân long uy nhàn nhạt tràn ngập ra, mang theo một đại loại khí tức mờ ảo. Oanh! Trong hư không chung quanh, linh khí trong nháy mắt rung động, lập tức hóa thành một vòng xoáy tụ về phía ngư hoa long. Ngày sau đó phương viên ngàn trượng, vạn trượng rồi mười vạn trượng, toàn bộ linh khí bị dẫn động, thậm chí tạo thành tinh khí phong bạo, bị ngư hoa long không ngừng chuyển hóa tiến vào trong cơ thể. Một cỗ khí tức muốn đột phá bắt đầu xuất hiện ở giữa thiên địa. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người có chút sợ không được ý nghĩ. Vốn Khương Tư Nam kinh thiên đại nghịch chuyển, chiến thắng ngư hoa long liền đã chấn kinh mọi người. Trong lúc nhất thời, đầu óc của tất cả mọi người đều chuyển không đến. Nhưng mà Khương Tư Nam cùng ngư hoa long nói qua mấy câu, ngư hoa long vậy mà trực tiếp xếp băng ở trên sơn hà đài bắt đầu đột phá. Xem bộ dạng như vậy, dĩ nhiên là muốn nhất cổ tác khí trực tiếp ngưng tụ thần thông kim đan đột phá đến pháp thiên cảnh rồi. Nhưng mà vừa rồi ngư hoa long bị trọng thương, thường thế cơ hồ trí mạng, lựa chọn ở chỗ này đột phá. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác có chút không hiểu thấu. Chỉ có Long Thủ Nguyệt cùng Dịch Phi nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo một tia chấn kinh nhìn ra mấy chuyện gì đó. Tuy ngư hoa long chiến bại, nhưng mà nội tâm bằng phẳng, ngược lại tâm tình càng tiến một bước, đụng chạm đến thời cơ đột phá tốt nhất. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn kìa, hình như là Khương Sư Đệ nói gì đó mới để cho hắn hiểu thấu đáo được một bước cuối cùng. Giờ phút này mặc dù Lý Kim Long có chút xem không rõ, nhưng nghe vậy cũng cười to nói. Cái này có gì đó rất kỳ quái, thiếu gia nhà ta ngút trời thần võ siêu phàm thoát tục. Ngay cả đại thốc tử cùng hùng nhị cũng là thiếu gia nhà ta trợ giúp mới có thể triệt để lột xác, để cho Trần Thiên Cảnh cư hoa long đột phá, đây không phải là quá dễ dàng sao? Đại thốc tử cùng hùng nhị đều nhẹ gật đầu. Hôm nay hai người đối với Khương Tử Nam có thể nói khăng khăng một mực, tín nhiệm đến cực hạn. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng Khương Tử Nam sẽ thua, cũng chỉ có Lý Kim Long, đại thốc tử cùng hùng nhị tin tưởng vững chắc Khương Tử Nam cuối cùng tất thắng. Ánh mắt của mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là chấn động, hoặc là nghi hoặc, toàn bộ đều nhìn về phía ngư hóa long trên sơn hà đài. Pháp lực bành trướng, thần quang mênh mông vô tận, trong đại la thiên tông linh khí vô cùng dồi dào tịch cuốn tới, hóa thành linh vụ bị ngư hoa long hấp thu. Khí tức trên thần hắn càng ngày càng cường thịnh, hơn nữa có một loại chấn động kỳ dị bắt đầu phát ra, để cho hắn vốn bị thương rất nặng cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Tiểu tử, ngư hoa long này bị thương quá nặng, chỉ dựa vào thiên địa linh khí còn chưa đủ, mau lấy tất cả linh thạch trên người gơi ra. Thanh âm của Long Hoàng vang lên, Khương Tư Nam cũng phát hiện điểm này, không chút do dự, trực tiếp ném mấy vạn viên linh thạch trên người ra xếp thành một ngọn tiểu sơn. Dù như vậy, linh thạch chồng chất cũng nhanh chóng bị hấp thu, không ngừng giảm sút. Long sư tỷ, nhị sư huynh, trên người nếu như có linh thạch, kính xin cho tiểu đệ mượn dùng một lát. Ngư hoa long tích lũy hùng hậu, coi như là so với Khương Tư Nam cũng kém không bao nhiêu. Hôm nay muốn đột phá, thanh thế vô cùng to lớn. Hơn nữa trên người còn có thương thế, cần linh thạch càng nhiều hơn. Long Thu Nguyệt cùng với đám người Dịch Phi nghe vậy, đều một chút cũng không do dự, lấy linh thạch trong túi trữ vật ra, toàn bộ đưa đến trong tay Khương Tử Nam. Tuy bọn hắn có chút nghi hoặc, vừa rồi hai người còn đánh sống đánh chết, vì sao bây giờ lại trở nên như hảo bằng hữu? Khương Tử Nam còn không tiếc hao phí linh thạch hộ pháp cho người Hoa Long. Nhưng mà chỉ cần Khương Tử Nam làm, bọn họ đều không chút do dự lựa chọn ủng hộ. Long Thu Nguyệt, Dịch Phi, Hồng Phú, Diệp Thừa Phong cùng Lưu Quy Nguyên, tất cả đều là cường giả trên địa sát bảng, linh thạch trên người cũng có không ít. Lần này khoảng chừng mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm, 4-5 vạn linh thạch trung phẩm, còn có hơn 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Nhiều linh thạch như vậy trực tiếp bao phủ lên người Hoa Long rồi. Người Hoa Long ở chân thiên cảnh viên mãn đã dừng lại rất nhiều năm, hoàn toàn chỉ vì kém một đường liền có thể đột phá đến pháp thiên cảnh. Chỉ là vì hắn vì hoàn thiện thần thông bí pháp mới đau khổ mà áp chế. Hôm nay hắn hoàn toàn buông ra, lập tức liền cảm nhận được khí cơ đột phá. Oanh một tiếng, sơn hà đài chấn động, thiên địa rầm rầm. Trên người Ngư Hoa Long thần quang lập lòe, tràn ngập long uy càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bảo tương trang nghiêm, linh khí vô cùng vô tận vốn dũng đều bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể. Trong nháy mắt phong vân biến sắc, trên hư không phảng phất như có điện mang lập lòe, hơn nữa thần quang xích sắc lưu động như là hỏa diễm, ở trong đó vậy mà sinh ra nhiều đóa hoa sen kim sắc. Quảng phủ bày tán loạn, có tiếng long ngâm vang lên, dị tượng kinh người mà hùng vĩ. Người Hoa Long chậm rãi phiêu phủ trên không trung, ngồi xếp bằng ở trong hư không, cả người bị một mảnh hào quang rừng rực bao phủ, thường thế trên người hoàn toàn chuyển biến tốt hơn, tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh phong. Một viên thần dương sáng chói phát ra hàng tỷ thần mang, chậm rãi hiện hiện ra sau đầu của hắn. Từ chân thiên cảnh đột phá đến pháp thiên cảnh, có thể nói là một chất biến hóa, là chân chính đã vào con đường cường giả. Pháp lực trong cơ thể ngưng tụ thành kim đan, tinh cổ thần thông đạo pháp đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Đến cuối cùng tinh khí thần tương hòa, trên đỉnh tam hoa hội tụ, ở sau gáy bày lên một viên thần thông kim đan sáng chói, mượn cái này cảm ngộ thiên địa, khống chế được tượng thiên địa. Thần thông kim đan, trùng phần cửu phẩm, người bình thường có thể đan thành tam phẩm tứ phẩm, mà thiên tài nội tình thâm hậu, thậm chí có thể ngưng tụ thành kim đan lục phẩm thất phẩm. Nhưng mà kim đan bát phẩm cùng kim đan cửu phẩm thì là đặc thù nhất. Chẳng những phải có được tích lũy vô cùng thâm hậu, sinh mệnh bản nguyên cường đại, hơn nữa đều là yêu nghiệt, có được linh thể thánh thể mới có thể chạm đến. Giống như Vân Thông cùng Vân Hy, trong cơ thể ẩn chứa một loại huyết mạch cường đại mà thần bí, ngay cả Long Hoàng cũng sợ hãi thán phục, cuối cùng ngưng tụ thành kim đan bát phẩm. Mà ở trong Đại La Thiên Tông, nghe nói chỉ có Đế Nhất cùng Dịch Phi ở thời điểm đột phá đến pháp thiên cảnh mình ngừng tụ thành kim đan cửu phẩm, coi như là Long Cương Tuyết cùng với Long Thủ Nguyệt cũng chỉ đang ngừng tụ kim đan bát phẩm thôi. Người Hoa Long lựa chọn ở trên sơn hà đài đột phá, tuy khí tượng hùng vĩ hết sức kinh người, nhưng mà mọi người lại không coi trọng hắn. Người sư huynh đội tình cường đại ở chân thiên cảnh viên mãn dừng lại nhiều năm, nhưng dù sao chỉ là một phàm thể, chỉ sợ chỉ có thể ngừng tụ thành kim đan ngũ phẩm lục phẩm, tối đa cũng sẽ không vượt quá thất phẩm đâu. Đúng như thế, kim đan bát phẩm, thậm chí là kim đan cửu phẩm, đây chính là người có huyết mạch cường đại cùng thể chất tuyệt thế mới có thể chạm đến. Đáng tiếc cho người sư huynh chỉ là phàm thể, nếu đạt linh thể hay thánh thể, coi như là ngừng tụ thành kim đan cửu phẩm ta cũng không có nghi ngờ gì. Mọi người nghị luận nhau nhau, trên mặt đều mang theo thần sắc đáng tiếc. Ngư Hoa Long ở trên sơn hà đài được vô số người chú mục, hấp dẫn vô số ánh mắt trong Đại La Thiên Tông. Khương Tử Nam nhìn chấn động trên người Ngư Hoa Long càng ngày càng mạnh, cảm thụ được khí tức của hắn dần dần viên mãn, trái tim cùng thời gian dần qua để xuống. Oanh, thần quang mênh mông rừng rực như biển lửa thiêu đốt, đống linh thạch kia đến cuối cùng trực tiếp nổ tung hóa thành linh khí phong bạo, bị một cỗ khí tức thần bí liên hệ lấy, bắt đầu rừng rực bốc cháy lên, linh hỏa hóa sinh thiêu đốt thân hình hắn. Hắn khoanh chân mà ngồi, bảo tướng trang nghiêm, cả người khí huyết thao thiên như là một chân lòng sắp thức tỉnh, tản mát ra khí tức vô cùng cuồng bạo. Vòng thần dương kim sắc sau đầu ngư hoa long kia lớn cỡ ma bàn, thoạt nhìn ở trong hư không ẩn ẩn thoáng hiện, cũng từ từ ngưng thực hơn, mờ mịt lấy đạo đạo tiên quang. Cả người của hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí, có một loại ý vị vũ hóa phi tiền. Linh khí phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, trên hư không thần quang tung hoành, phong vân biến sắc, đạo đạo tiên đâm tràn ngập, mặt sen kim sắc từ trong biển lửa sinh ra, đến cuối cùng ở trên đỉnh đầu ngư hoa long sinh ra ba đóa hoa sáng chói như đại đạo chi hoa, phiêu đãng mà đập lòe, phảng phất như là cách thời không vô tận, ẩn chứa vô số huyền ảo bên trong. Đây là tính chất tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạn, tam hoa tụ địch. Mấy canh giờ đi qua, tất cả mọi người không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào ngư hoa long, muốn xem hắn đột phá đến tột cùng đã sẽ đạt tới loại thành tựu gì. Thần dương kim sắc sau đầu ngư hoa long càng ngày càng sáng chói, phóng thích hàng tỷ thần quang, đến cuối cùng phảng phất như muốn từ trong hư không hiển hóa ra, hóa thành một viên kim đan sáng chói chói mắt. Tiểu tử, ngư hoa long này sắp hoàn thành một bước cuối cùng rồi. Hắn không giống huynh muội vân gia. Huynh muội vân gia là vì huyết mạch thần bí trong cơ thể, thời gian dài như vậy mới đột phá, mà ngư hoa long đây chỉ thiếu một bước cuối cùng. Hôm nay một khi toàn lực bạo phát, thần thông kim đan ngưng tụ ngay ở trong khoảnh khắc, chỉ là... Long Hoàng cũng có chút hứng thú giải thích nói, nhưng mà nói đến phần sau cũng có chút trầm ngâm. Chỉ là cái gì? Chỉ là tiểu tử này mới vừa vặn tiếp xúc vạn linh hóa long quyết, cùng cửu long đại thần thông phối hợp, khó tránh khỏi sẽ có chút ít vấn đề. Ta xem hắn ngưng tụ thần thông kim đan bát phẩm là cực hạn rồi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cũng biết muốn ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm thật sự là quá khó khăn. Dù sao chính là cực hạn, muốn đạt đến mức tận cùng thăng hoa, trên cơ bản không có khả năng. Coi như là thời đại thượng cổ, thậm chí thời kỳ viễn cổ, có thể ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm, không có chỗ nào mà không phải tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà ngư hoa long này, tuy cổ tính kinh người, lại tu luyện cửu long đại thần thông cùng vạn đình hoa long quyết, nhưng mà nội tình vẫn kém hơn một chút. Long Hoàng, người đã nói như vậy, khẳng định có biện pháp rồi. Long Hoàng gật đầu nói, biện pháp thì có đấy, vậy thì nhìn người cam lòng bỏ ra hay không? Hả, là biện pháp gì thế? Khương Tư Nam nghi ngờ nói, nghe ý tứ của Long Hoàng, người hoa long này có thể cuối cùng hoàn thành thăng hoa hay không, còn phải dựa vào bảo vật trên người của mình rồi. Nhưng mà trên người của mình giống như không có bảo vật gì có thể trợ giúp người hoa long đột phá chứ. Không đúng, thật đúng là có một bảo vật. Trong đầu Khương Tư Nam lóe lên linh quang, thốt ra nói, Long Hoàng, ngươi chỉ chẳng lẽ là long linh tinh tủy à? Đúng như vậy, là long linh tinh tủy. Ngươi từ Hoàng Tuyền Thánh Hà lấy được long linh tinh tủy, tuy thần lực trong đó trăm không còn một, nhưng mà dù sao cũng đã trần lòng vũ hóa phi tiên lưu lại chí bảo. Chỉ cần một giám khí tức thôi, liền có thể trợ giúp người hoa long dung cửu long đại thần thông cùng vạn linh hoa long quyết làm một thể, cũng có vài phần khả năng ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm đấy. Long Hoàng cười nhạt nói, trong thanh âm cũng có chút không xác định. Dù sao, kim đan cửu phẩm rất khó có được, thiên thời địa đợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được đâu. Hắn cũng không thể hoàn toàn kết luận rõ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, không chút do dự nói, ta làm người tốt liền làm cho đến cùng. Người hoa lòng này rất hợp khẩu vị của ta, là một chân hán tử, xin Long Hoàng tiền bối thị pháp. Long Hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Tư Nam. Long linh tinh tủy là vật mấu chốt để hắn tu luyện chủ thiền thôn đôi thuật, hắn vậy mà không chút do dự tương trợ cho ngư hóa long. Long Hoàng không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Long linh tinh tủy sáng chói chói mắt, bị Long Hoàng ngưng kết pháp ấn thi triển thần thông, lập tức liền như nước chảy nhỏ giọt một vòng, hóa thành một đạo khí tức từ kim sắc mờ mịt lấy hào quang từ trong mi tâm Khương Tư Nam bay ra, lập tức bay vào trong thân hình ngư hóa long. Toàn thân của ngư hóa long chấn động, pháp lực trên người rừng rực sôi trào, vậy mà ở trong nháy mắt bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ở dưới long linh chỉ khí thoải mái, cửu long đại thần thâm cùng vạn linh hóa long quyết cơ hồ ở trong nháy mắt bắt đầu nước giữa giao hòa, không phân biệt lẫn nhau nữa. Một cỗ chấn động vô cùng huyền ảo được phát ra trên hư không. Minh người của ngư hoa long, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn trụy, tiên đầm thần quang tràn ngập, kim đan sau đầu hắn triệt để ngưng tụ thành hình, từ trong hư không hiện hóa ra. Chỉ là trong nháy mắt, xung quanh kim đàn sáng chói, liền hiện ra ba đạo thần hoàn hòa mỹ, thần bí mà mênh mông vô cùng. Xung quanh sơn hà đài, gió nổi mây phun, con mắt mọi người thoáng cái liền sáng lên. Mau nhìn đi, đã xuất hiện ba đạo thần hoàn rồi kìa. Có người kêu lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một đạo thần hoàn đại biểu cho kim đan nhất phẩm, hiện tại xuất hiện ba đạo thần hoàn cũng đại biểu cho là kim đan tam phẩm. Đây chỉ mới là bắt đầu, ngươi sư huynh thật sự là lợi hại. Người khác đột phá đều là một đạo thần hoàn cường tụ, nhưng mà hắn lập tức liền ngưng tụ thành ba đạo một lần. Đây chỉ là mới bắt đầu, ta càng ngày càng mong chờ ngươi sư huynh có thể sáng tạo ra kỳ tích. Vậy cũng không nhất định, phàm thể cực hạn là kim đan thất phẩm. Tuy hắn bắt đầu bốc đồng rất mạnh, nhưng mà chỉ sợ sau đó liền không nhất định mạnh hơn. Nhưng mà thanh âm này vẫn chưa nói xong, liền lập tức im vặt mà dừng rồi. Trên sơn hà đài, sau đầu ngưu hóa long, kim đàn sáng chói, lập tức đã xuất hiện đạo thần hoàn thứ tư. Hơn nữa, hư ảnh đạo thần hoàn thứ năm đã xuất hiện, lưu động lấy thần quang huyền ảo, sau một khắc lập tức ngừng tụ thành hình. Bây giờ năm đạo thần hoàn ngưng tụ thành hình, chậm rãi lưu động đầy thần quang rừng rực. Khí tức cả người ngưu hóa long càng thêm bàng bạc và mênh mông, phảng phất như ứng đối lấy lục phủ ngũ tạng. Trong lồng ngực của hắn xông ra nằm đạo khi điều hòa mỹ, như đằng ngũ hành lẫn nhau cấu kết, nhảy vào vân tiêu. Trong lồng ngực ngũ khí hóa thành ngũ hành, ngũ khí triều nguyệt. Đại biểu cho ngưu hóa long đã tu luyện lục phủ ngũ tạng đến cực cảnh, thân thể viên mãn, bảo quang thoáng hiện. Trong lồng ngực xuất hiện ngũ khí, hơn nữa cùng năm đạo thần hoàn sau đầu tương liên. Mọi người thoáng cái liền sôi trào lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Thời gian ngắn ngủi như vậy liền ngưng tụ năm đạo thần hoàn, xem ra nội tình của ngư sư huynh quá cường đại. Ta ngược lại thực sự đoán không ra cực hạn của hắn sẽ là gì rồi. Ngư sư huynh không hổ là sơn hà bảng đệ nhất nhân, dùng phàm thể tu luyện tới loại tình trạng này, ta triệt để phục rồi. Đúng như thế, xem bộ dạng như vậy, coi như là những linh thể thánh thể kia cũng không nhất định ở thời điểm đột phá pháp thiên cảnh có thể có thành thế to lớn tới như thế. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về sơn hà đài, ngay cả những trưởng lão ngoại môn cùng nội môn kia trên mặt cũng là thần sắc kinh thị. Một bên Dịch Phi tán thán nói, người hoa lòng này quả thật rất bất phàm, hiện tại thực lực có xu thế cưỡi mây hóa rồng, tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Long Thông Nguyệt liếc nhìn Dịch Phi, trong đôi mắt đẹp để lộ ra thần sắc kỳ lạ, cười mà nói, người hoa lòng này đột phá, khí tượng so với ta và ngươi muốn cường thịnh hơn rất nhiều. Bất quá là ta luôn có một loại dự cảm, hắn sở dĩ tạo thành khí tượng mênh mông như vậy, cùng Khương sư đệ có lẽ có liên hệ rất lớn. Tiểu sư đệ sao? Dịch Phi sững sờ nhìn Khương Tư Nam ở trên sơn hà đài, vì ngư hoa lòng hộ pháp, ngược lại tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Tuy bọn hắn không có chứng kiến Khương Tư Nam truyền cho ngư hoa long vạn linh hóa lòng quyết, càng không có chứng kiến Khương Tư Nam đưa ra một đạo long linh chi khí, nhưng mà đối với tiểu sư đệ này thân kỳ, bọn hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Giờ phút này, toàn thân của ngư hóa long dâng lên hào quang, màu ngọc bích ngàn tia, hơn nữa tạo thành phù văn huyền ảo, như là quang vũ sáng chói. Hắn không biết loại ngoại giới đã xuất trào thế nào, xa vào một loại không linh ngộ đạo. Trong nội tâm chỉ có cửu long đại thần thông cùng vạn linh hóa long quyết huyền ảo vô bì. Ong ong! Đạo thần hoàn thứ sáu hiện lên. Trong hư không rơi xuống quảng vũ sáng chói, phong vân biến sắc, thiên khung thiểu đốt. Lúc mọi người còn không có hoàn hồn, đạo thần hoàn thứ bảy đã chậm rãi lộ ra hư ảnh. Trung quanh ngư hóa long, linh khí phong bạo vờn quanh, dị tượng thần bí thoáng hiện. Hơn nữa lượn lờ lấy hỗn độn khí lưu nhàn nhạt, khiến cho cả người của hắn thoạt nhìn có một loại thần bí vô cùng. Thời điểm đạo thần hoàn thứ bảy triệt để thành hình, tất cả mọi người cũng triệt để sôi trào. Hiện tại, ai còn dám nói ngư sư huynh cực hạn là kim đan thất phẩm, ta cam đoan đánh chết hắn. Xem khí thế như vậy, ngay cả kim đan cửu phẩm cũng có khả năng rồi. Thật đúng là bất khả tư nghị, hắn chỉ là một phàm thể, sao lại lợi hại như thế? Một phàm thể tu thành kim đan cửu phẩm trong lịch sử có không ít, nhưng mà từng người đều là tuyệt đỉnh đại năng, thậm chí là vũ hóa phi tiên, để lại vô số truyền thuyết trong dân gian. Ngư sư huynh hẳn là cũng có tiềm chất như vậy đấy. Trời ơi, đại la thiên tông ta có đế nhất sư huynh, hôm nay lại có ngư sư huynh quả thật là thiên hữu đại la. Trên mặt mọi người đều mang theo thần sắc kích động, quả thực so với mình đột phá còn muốn hưng phấn hơn. Chỉ có Chu Hạo cùng Lâm Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong ánh mắt lộ ra ghen ghét. Ngự Hoa Long tiềm lực càng lớn, liền đại biểu cho hắn ở Đại La Thiên Tông càng được coi trọng. Ở ngoại môn yên lặng nhiều năm như vậy, một khi phóng lên trời, mang theo khí thế không thể ngăn trở. Hiện tại ngẫm lại, trước kia Chu Hạo tuyên bố muốn cho Ngự Hoa Long bái cha mình làm thầy, là muốn cười cỡ nào cơ chứ? Hai người bọn họ trong nội tâm ghen ghét nổi giận, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác, sắc mặt vô cùng khó coi. Phanh phanh phanh, phảng phất như từ trên 9 tầng trời truyền đến thanh âm trống trận, thần bí và mênh mông, để cho lòng của mỗi người đều đang run rẩy, nhiệt huyết sôi trào. Ở trong loại vận luật thần bí này, sau đầu của Ngư Hoa Long, đạo thần hoàn thứ 8 rầm rầm hình thành kim đan bát phẩm. Giờ phút này, trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong, đều cho rằng Ngư Hoa Long còn có thể càng tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới thăng hoa, hóa thành chân long vô thượng. Ngư sư huynh, cố gắng lên, kim đan cửu phẩm người nhất định đạt được. Tất cả thanh âm nghi vấn biến mất, mỗi người kể cả trưởng lão tông môn đều trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Có thể thành tựu kim đan cửu phẩm hay không chính là vào lúc này. Thanh âm của Long Hoàng truyền đến, ánh mắt của Khương Tư Nam cũng lóe ra hào quang sáng chói. Hắn đứng ở cách Ngự Hoa Long gần nhất, xung quanh khí tức cuồng bạo căn bản ảnh hưởng không đến hắn. Khương Tư Nam cẩn thận quan sát Ngự Hoa Long đột phá, muốn từ đó tìm ra bí mật huyền ảo, coi như là vì sau này mình đột phá sớm chuẩn bị thoáng một phát. Ngang! Một đạo rồng ngâm kinh thiên vang vọng thiên cung trên người Ngư Hoa Long, trong nháy mắt chia làm hai lĩnh vực phân biệt rõ ràng. Một bên rừng rực sáng chói, phẳng phất như thái dương chân hỏa phụ tận thiêu đốt, mang theo khí thức hủy diệt vạn vật, tuyệt diệt mà khủng bố. Ở một bên khác lóng lánh lập lòe, sương mù màu ngà sữa tràn ngập, mờ mịt lên đạo hào quang thần bí, ẩn chứa sinh mệnh khí tức vô tận, bao dung vạn vật, thai nghén sinh linh, truyền ra sinh cơ chi khí bàng bạc. Khi hai mảnh lĩnh vực chậm rãi tới gần nhau, cuối cùng chậm rãi dung hợp lại, trên thân thể Ngư Hoa Long truyền ra khí tức mênh mông như tinh hà, phù văn lập lòe, dị tượng lộ ra, mang theo một loại chấn động muốn vũ hóa phi tiên, quét ngang bát hoang lục hợp. Ở sau đầu của hắn, đạo thần hoàn thứ 9 như mặt trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, thần thông kim đan sáng chói như thần dương, chín đạo thần hoàn chậm rãi xoay tròn, phụ trợ cho hắn tựa như đạt tuyệt thế chân tiên. Cửu phẩm tuyệt thế kim đan ở thời khắc này tái hiện thế gian. Tuy mọi người đã sớm trong lòng có chờ mong, cho rằng Ngư Hoa Long có khả năng sáng tạo ra một kỳ tích, dùng một phàm thể ngưng tụ kim đan cửu phẩm. Nhưng mà khi loại tràng cảnh này cuối cùng xuất hiện, mọi người lại cảm thấy có chút ít khó có thể tin, thoáng như là đang ở trong mộng. Đệ Nhất cùng với Dịch Phi là hai tuyệt thế thiên tài của Đại La Thiên Tông, ngưng tụ kim đan cửu phẩm, nhưng mà hai người đều là thiên phú dị bẩm, thần có thánh thể, hơn nữa thời điểm đột phá cũng không có dị tượng hùng vĩ như vậy. Mọi người tuy kính sợ nhưng không có rung động như lúc này. Một phàm thể đặt chân vào lĩnh vực cấm kỵ, cưỡi mây hóa rồng, cường thế ngưng tụ kim đan cửu phẩm. Cảnh tượng tựa như là thần thoại xuất hiện ở trước mặt mọi người, sao có thể không rung động cho được chứ? Tất cả ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử trên mặt đều mang theo thần sắc kích động cùng rung động. Trong nội tâm của bọn hắn đều có một loại ý niệm nảy sinh, bắt đầu cắm rễ. Có lẽ kỳ tích như vậy ta cũng có thể làm được. Linh thể, thánh thể, huyết mạch cường đại dù sao quá ít thấy. Phần lớn tu chân giả luyện đạo cũng chỉ là một phàm thể thôi. Bọn hắn vất vả cố gắng đặt chân vào tiên đạo, đối mặt với tiên đạo chúng sinh hèn mọn như con sầu cái kiến, đau khổ mà dãy giụa, lại nhìn không tới được hy vọng gì. Hôm nay Ngư Hoa Long làm được cũng mang cho bọn hắn một niềm hy vọng lớn. Những trưởng lão kia của Đại La Thiền Tông chứng kiến thần sắc trên mặt các đệ tử đều minh bạch chuyện gì xảy ra, lộ ra thần sắc vui mừng cùng kinh hỉ. Không ngờ tới Ngư Hoa Long đột phá sẽ có sức ảnh hưởng to lớn tới như thế. Đợi một thời gian, chỉ sợ trong hàng đệ tử lại sẽ xuất hiện mấy tuyệt thế thiên tài. Dù sao trong nội tâm bọn hắn đã dèo xuống hy vọng, chắc chắn là sẽ có ngày nào đó trưởng thành đại thụ che trời. Con mắt của Ngư Hoa Long chậm rãi mở ra, thần quang kim sắc bay thẳng lên thương khung, lộ ra khí tức thần bí khó lường, thân hình chậm rãi từ trong hư không rơi xuống. Hắn thoạt nhìn càng thêm mờ ảo mà xuất trần, loại khí chất cuồng bạo không bị trói buộc kia thủ tiễm, cả người mang theo khí tức phiêu diều dục tiên, đứng ở nơi đó, tóc đèn phiêu tán, ánh mắt trong sáng ngời, đều có một cỗ ý vị vô định để cho người ta không dám nhìn gần. Ha ha ha, Đại La Thiên Tông ta đã xuất một tên thiếu niên tuyệt thế thiên tài. Một thanh âm phóng đãng hào khí ở trong hư không vang lên. Trên hư không lóe ra hào quang, xuất hiện một lão giả đằng vân giá vũ, mặc thủy hỏa đạo bào, dáng người khôi ngô, khí tức như uyên như biển, phảng phất như là cùng cả thiên địa hòa thành một thể. Đôi con người thầm thúy phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy mọi sự trên thế gian. Lão giả ấy đáp mây rơi vào trên sơn hà đài, cười nói với Ngưu Hoa Long: "Lão phu thiên hình tử, người nên biết có luyện nhập môn của ta hay không?" "Cái gì?" "Dĩ nhiên là thiên hình đại trưởng lão. Ngư sư huynh vừa đột phá, trưởng lão trong tông môn quá thật đều là ngồi không yên, muốn thu một tuyệt thế thiên tài như vậy là môn hạ rồi." "Thiên hình đại trưởng lão cũng đến rồi. Ở trong Đại La Thiên Tông ta, thiên hình đại trưởng lão, truyền công đại trưởng lão, trù ma đại trưởng lão cùng nhiệm vụ đại trưởng lão được xưng là tứ đại trưởng lão, xa xa cao hơn những trưởng lão ngoại môn nội môn kia, gần với trưởng giáo chí tôn cùng với vị thái thượng trưởng lão kia. Mà thiên hình đại trưởng lão thì càng là đứng đầu trong tứ đại trưởng lão, xem như là ngư sư huynh thực là thành bánh trái thơm ngon rồi còn gì." Mọi người nghị luận nhau nhau. Ở một bên, những trưởng lão ngoại môn nội môn kia đều nở nụ cười khổ. Tu vi của bọn hắn cao nhất bất quá là anh thiên cảnh đỉnh phong, nửa bước thông thiên cảnh, mà thiên hình đại trưởng lão nghe nói đã làm nửa bước vương thiên cảnh, vô cùng là cường đại. Bọn hắn coi như là cố tình tranh đoạt, sợ cũng đoạt không lại. "Thiên hình tử, làm đệ tử của người có cái gì tốt chứ? Nên nhập trù ma điện ta, cùng với dùng thiên phú của hắn, tăng thêm sự dạy dỗ của ta, tương lai là bất khả hạn lượng đấy." Lúc này xa xa lại có một thân ảnh bay tới, là một trung niên nhân, thân mặc tử sắc chiến giáp, dùng mạo uy nghiêm, khí tức vô cùng cuồng bạo, tản ra sát khí cường đại, như là một thiên thần đỉnh thiên lập địa. Hắn cưỡi một con bích nhãn kim tình thú từ trên đám mây rời xuống, trong ánh mắt thần quang trạm trạm, nhìn Ngư Hoa Long thỏa mãn nhà gật đầu. "Thiên trù tử lão nhân, Ngư Hoa Long này là ta vừa ý trước, cùng ngươi có quan hệ gì chứ? Học trò của ngươi nhiều đệ tử như vậy, cũng không kém một cái này. Ngư Hoa Long đã chú định cùng ta có duyên phận thầy trò rồi." "Người đến là Trù Ma đại trưởng lão, người xưng thiên trù tử là như vậy, trưởng quản Trù Ma điện, phụ trách Đại La Thiên Tông đối ngoại chinh phạt vô cùng cường hoành." Vừa nhìn thấy thiên trù tử, thân sắc của thiên hình tử trì trệ, ánh mắt có chút tức giận nói: "Ha ha ha, thiên hình lão nhân, Ngư Hoa Long là kim đan cửu phẩm, loại tư chất này giao cho ngươi cũng là lãng phí lương tài mỹ ngọc, để cho ta đến dạy mới tốt." Thiên trù tử khẽ cười đáp lại. Thiên hình tử lập tức có chút hồn hề nói: "Được được được, thiên trù tử lão nhân, ngươi dám cùng ta tranh đoạt đồ đệ, ta và ngươi không để yên đâu. Có bản lĩnh thì ta và ngươi chiến một hồi, ai thắng thì thu Ngư Hóa Long làm đồ đệ." "Đánh thì đánh, chả lẽ ta lại sợ ngươi?" Thiên trù tử khinh miệt cười nói: "Hai người này đều là nửa bước vương thiên cảnh, nhưng mà hiện tại bởi vì Ngư Hoa Long phải mặt tranh đến mặt đỏ tới mang tai, một lời không hợp liền muốn động chân động tay." Tất cả mọi người sợ ngây cả người, không ngờ tới trong nháy mắt tứ đại trưởng lão vậy mà đến hai người, hơn nữa còn là hai người hiếu chiến nhất. Ngư sư huynh thật đúng là đại phúc duyên rồi. Chúng đệ tử vô cùng hâm mộ, thầm nghĩ, đừng nói là nội môn đệ tử cùng đột phá đến pháp thiên cảnh, coi như là anh thiên cảnh chân truyền đệ tử cũng không nhất định có thể bái hai đại trưởng lão này làm sư phụ đâu. "Hai vị sư đệ không cần động thủ đâu, kẻ này cùng ta hữu duyên, nhập môn hạ của bổn tọa đi." Vừa lúc đó, một thanh âm giống như thiên đồi vang lên, trên hư không thiên âm tràn ngập, thiên hòa loạn trụy, một cầu vồng sáng chói từ đằng xa phóng tới. Từ phía trên đi xuống một khí thế lão giả ngập trời, thoạt nhìn như là trên 9 tầng trời mà đến, vô cùng khôi ngô. Mặt mũi của hắn uy nghiêm, có một cỗ bá khí suy ngã độc tôn, từng bước một phóng ra, phảng phất như là cả phiến thiên địa đều theo hắn mà động, như là thiên địa vương giả tạt ra một cỗ ý vị vô địch. Lão giả này vừa xuất hiện, sắc mặt tất cả mọi người, kể cả Khương Tư Nam đều thay đổi. Người này Khương Tư Nam đã từng gặp, đúng là đệ nhất thái thượng trưởng lão, đệ nhất thánh. hắn là Đại La Thiên Tông đệ nhất thái thượng trưởng lão. Hơn nữa, họ đệ nhất tên là Thánh, ở trong Đại La Thiên Tông vô cùng cường hoành. Ngay cả trưởng giáo Chí Tôn Phòng Thiên Quân luận về bối phận cũng là sư đệ của hắn. Nói thật, Khương Tư Nam đối với đệ nhất thái thượng trưởng lão này cực kỳ là không thích. Lúc ấy, ở trong Đại La Thiên Cung bị hắn áp bách, hôm nay còn rõ mồn một ngày trước mắt. Bái kiến đệ nhất thái thượng trưởng lão. Tất cả mọi người trên mặt lộ ra vẻ kính sợ, thì lễ một cái. Coi như là Thiên Hình Tử cùng với Thiên Trụ Tử, thấy được đệ nhất thái thượng trưởng lão, cũng có chút sắc mặt mất tự nhiên, chậm rãi nói. Đệ nhất sư huynh, môn hạ đã có đế nhất, là đệ nhất nhân chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông ta. Vì sao còn muốn cùng chúng ta tranh đoạt người hoa lòng chơ? Đệ nhất thái thượng trưởng lão là cười nhạt một tiếng nói. Hai vị sư đệ, kim đan cửu phẩm chính là thành tựu viên mãn cực cảnh. Tuyệt thế thiên tài như thế nhất định phải hào hào dạy dỗ, không thể mai một thiên tư của hắn. So với ta, vẫn là bái ta, làm thầy thì thích hợp hơn. Hắn ý ở ngoài lời. Hai người các ngươi chỉ là nửa bước vương thiên cảnh, tu vị quá yếu, căn bản không xứng thù cử hoa lòng làm đệ tử. Trong thanh âm bá đạo, truyền quyền độc đoán hết sức rõ ràng. Thiên Hình Tử cùng Thiên Trụ Tử đều là ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt hết sức là khó coi. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt. Thiên Hình đại trưởng lão cùng Trung Ma đại trưởng lão đồng thời muốn thu cử hoa lòng làm đồ đệ, đã đủ để cho người ta khiếp sợ. Nhưng mà không ngờ tới ngay cả đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng uy kiềm nhất trong Đại La Thiên Tông đã tới. Bất quá vừa nghĩ tới người Hoa Long là kim đan cửu phẩm, mọi người đều bình thường trở lại rồi. Dù sao toàn bộ Đại La Thiên Tông mấy chục vạn đệ tử, tăng thêm người Hoa Long cũng chỉ có 3 kim đan cửu phẩm thôi. Tuyệt thế thiên tài như vậy, những trưởng đạo kia có thể hồi phục ngồi yên mới được. Người Hoa Long này khẳng định sẽ bái nhập môn hạ của đệ nhất thái thượng trưởng lão rồi. Môn hạ của đệ nhất thái thượng trưởng lão đã có đế nhất sư huynh, cộng thêm người Hoa Long, chỉ sợ ở trong Đại La Thiên Tông uy danh càng tăng lên rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy Thiên Hình đại trưởng lão cùng Tru Ma đại trưởng lão lợi hại, nhưng mà so với đệ nhất thái thượng trưởng lão vẫn không đủ dùng. Nghe nói ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng phải nhượng hắn 3 phần, lựa chọn như thế nào đã quá rõ rồi. Chớ có lên tiếng, loại chuyện giới cao tầng này chúng ta vẫn là ít trộn đều lên. Đệ nhất thái thượng trưởng lão thần thông quảng đại, nếu bị hắn nghe được thì xong đời đấy. Mọi người nghị luận nhào nhào, có sợ hãi thán phục, có hâm mộ, nhưng mà không hề ngoài ý muốn, đều cho rằng Ngư Hoa Long sẽ bái nhập môn hạ của đệ nhất thánh. Kiêu ngạo quá rồi, lão gia hỏa này thật đúng là bá đạo trên từng hạt gạo, uy hiếp tiểu sư đệ không được, hiện tại lại đầy cường đoạt Ngư Hoa Long, quả thật là không biết xấu hổ là gì. Dịch Phi nhỏ giọng nói mấy câu, vẻ mặt khó chịu. Hắn gần đây không quen nhìn đệ nhất thái thượng trưởng lão. Từ chuyện 10 năm trước kia bắt đầu, hắn liền đối với lão gia hỏa này phẫn hận không thôi. 10 năm nay, trưởng giáo Chi Tôn điệu thấp, nhạt ra tầm mắt mọi người. Đệ nhất thái thượng trưởng lão ngược lại uy danh càng ngày càng thịnh, mơ hồ xưng là Đại La Thiên Tông đệ nhất nhân rồi đấy. Long Thu Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, trong đôi mắt đẹp mang theo một tiếng bất đắc dĩ nói. Người nhỏ giọng một chút đi, ta cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ngươi xem Khương sư đệ bình tĩnh như thế, nó không chừng trong đó còn có huyền cơ gì, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Vừa lúc đó, khí tức mênh mông trên người của Ngư Hoa Long thời gian dần qua thì tiêu tán, tu vi cũng vững vàng đứng ở pháp thiên cảnh trung kỳ, thậm chí chỉ kém một tia là có thể đột phá đến pháp thiên cảnh hậu kỳ. Kim đan cửu phẩm huyền diệu thần đầu tiên là thể hiện ở trên tu vi, vậy mà có thể lướt qua hai tiểu cảnh giới, để cho mọi người lại là một hồi sợ hãi thán phục. Ngư Hoa Long, người có nguyện ý bái bổn tọa làm sư phụ không? Đệ nhất thái thượng trưởng lão dứt khoát lướt qua Thiên Hình đại trưởng lão cùng Tru Ma đại trưởng lão, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngư Hoa Long một chút, thành âm to như hồng trung đại nữ. Hắn cũng làm một bộ tính trước kỹ càng, ở trên Sơn Hà đài chỉ cần không phải kẻ đần, ai cũng biết lựa chọn như thế nào. Sắc mặt của Thiên Hình Tử cùng với Thiên Trụ Tử càng thêm khó coi hơn nữa. Nhưng mà người Hoa Long mở hai mắt ra, thanh tịnh mà sáng ngời, căn bản không có nhìn những người khác, trực tiếp đi về phía Khương Tử Nam. Khương sư đệ, hôm nay ta có thể tiêu trừ thần thông sơ hở, hơn nữa thấy được kim đan cửu phẩm cực cảnh, toàn bộ là nhờ sư đệ tương trợ ta. Ân đức này như đã tái tạo, xin nhận ta một lại. Sắc mặt của Ngư Hoa Long chăm chú, vô cùng thành khẩn nhìn Khương Tư Nam thì lễ một cái. Hắn chỉ nghĩ, dĩ nhiên là Khương Tư Nam truyền cho hắn Vạn Linh Hóa Long Quyết cùng Long Linh Chi Khí. Nếu không, dựa vào hai cái này tường trợ, hắn chẳng những thần thông không được đầy đủ, tương lai bị tàu hỏa nhập ma nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa dù hôm nay đột phá, cũng tối đa đạt tới kim đan thất phẩm mà thôi. Trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam cảm kích như thế nào có thể nghĩ ra được. Khương Tư Nam cùng hắn chỉ là vừa mới quen. Hơn nữa, ở trên sân Hà Đài có một trận đại chiến, nhưng lại có thể nhìn ra vấn đề trên người hắn, tống xuất một phần đại tạo hóa cho hắn, để cho trong lòng của hắn đã cảm kích lại kính nể vô cùng. Nhưng mà loại biểu hiện này của hắn, xem ở trong mắt để nhân thái thượng trưởng lão là một loại trắng trợn bỏ qua. Giờ phút này Ngư Hoa Long vậy mà không quan tâm đối với câu nói cùng mời chào của hắn, ngược lại lại đi về phía một tiểu tử hắn vốn cực kỳ chán ghét nói câu cảm ơn. Có gì đó không đúng. Trong ánh mắt của đệ nhất thánh lóe lên một tia hào quang. Vừa rồi Ngư Hoa Long nói hắn có thể đột phá đến kim đan cửu phẩm, tất cả đều là nhờ Khương Tư Nam trợ giúp. Điều này sao có thể chứ? Hắn vô ý thức cũng không tin, nhưng nhìn thấy thần sắc của Ngư Hoa Long lại căn bản không giống như giả vờ. Ngư sư huynh khách khí rồi, ta và ngươi chiến một trận thoải mái đầm đìa, cho ta thấy sư huynh ngươi cũng là chân nam tử. Nhân vật như vậy tự nhiên không nên là bị trói buộc ở trong chân tiên cảnh. Tất nhiên là trong tương lai có một ngày cưỡi mây hóa rồng, tiểu đệ ta đây cũng là trùng hợp, đảm đương không đổi đại lễ của sư huynh đâu. Khương Tư Nam mỉm cười, liền bước lên phía trước, dìu Ngư Hoa Long, nhưng lại thoải mái thừa nhận. Nhưng mà hai người bọn họ biểu hiện thế, lại làm cho tất cả mọi người sợ ngây cả người. Không riêng gì đệ nhất thái thượng trưởng lão, ngay cả thiên hình đại trưởng lão và trù ma đại trưởng lão, còn có một đám ngoại môn đệ tử, tất cả đều nghe rõ ý tứ trong lời nói của hai người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xôi trào. Ôi trời, nghe ý tứ của Ngư sư huynh, hắn đột phá kim đan cửu phẩm, dĩ nhiên là dựa vào Khương Tư Nam trợ giúp bà. Điều này sao có thể chứ? Kim đan cửu phẩm chính là lĩnh vực hoàn mỹ cực cảnh, không phải thiên thời địa lợi nhân hòa là không thể đạt được. Từ xưa đến nay, người có thể ngưng tụ kim đan cửu phẩm, về sau đều trở thành một đời chí tôn, uy chấn khắp thiên hạ. Khương Tư Nam làm sao có thể có năng lực lớn như vậy? Nhất định là bọn hắn đang diễn trò. Trong nháy mắt, đã có người bắt đầu hoài nghi. Nhưng mà cũng có người phản bác ngay. Hắn không phải giả vờ đâu. Người xem Ngư sư huynh cùng Khương Tư Nam đều thừa nhận, nếu làm bộ chuyện này, đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Ta thấy tám phần là sự thật đấy. Nhưng đây quả thực là đang nằm mơ đấy. Nếu Khương Tư Nam có thể giúp Ngư sư huynh đột phá, chẳng phải là nói hắn cũng có thể trợ giúp những người khác đột phá sao? Dù không thể ngưng tụ kim đan cửu phẩm, có thể thành kim đan thất phẩm bát phẩm, coi như là tạo hóa thật lớn rồi. Có người nghĩ tới loại khả năng này, ánh mắt lập tức liền trở nên vô cùng nóng bỏng. Mọi người ở dưới sân Hà Đài quả thực đều muốn điên cuồng lên. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động lên hào quang sáng chói. Ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam đã không chỉ là kính sợ, còn vô cùng sùng bái và cuồng nhiệt. Trong đôi mắt đẹp của Long Thu Nguyệt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta liền nói chuyện này khẳng định cùng Khương sư đệ có quan hệ. Thằng này rốt cuộc là làm sao mà làm được đây? Dịch Phi cũng bị tin tức này dọa sợ, nhưng mà giờ phút này nhếch miệng đắc ý cười to nói, ha ha ha, đúng như thế, cũng không nhìn một chút hắn là ai chứ, đệ tử Tiên Đạo Phong ta, làm phép một cái là Ngư Hoa Long cũng rất dễ dàng. Long Thu Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lục trường cũng không thấy người làm phép nhỉ, chỉ biết nói mạnh miệng thôi. Vừa lúc đó một tiếng kinh đồi ở trong hư không nổ tung, tự như thần trung cổ mộ, chấn cho thần hồn mọi người rung rung. Chê cười rồi, hắn chỉ là một chân thiên cảnh, làm sao có thể giúp người ngừng tụ kim đan cửu phẩm? Chuyện này ngay cả ta cũng không thể làm được. Ngư Hoa Long người nhất định là nhìn lầm rồi, có thể ngưng tụ ra kim đan cửu phẩm hoàn toàn chính là tuyệt thế thiền thư của ngươi. Ta cũng không nhận ra cùng tiểu tử này có quan hệ gì. Đệ nhất thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngư Hoa Long rồi nói, người có thiền thư như thế, ở trong Đại La Thiền Tông cũng chỉ có bái nhập môn hạ của ta mới có thể kích phát tiềm lực càng lớn hơn. Tương lai coi như thành một đời chí tôn cũng không phải không được. Người quỳ xuống bái sư ngay đi. Ngư Hoa Long lặng lặng nhìn đệ nhất thái thượng trưởng lão, không kiêu ngạo, không tự ti, ánh mắt sáng ngời, đạo tâm chắc chắn như trung đỉnh. Cũng không có vị thanh âm của đệ nhất thái thượng trưởng lão làm cho chấn động, càng phát ra một loại khí chất nhàn nhạt, nhạt và xuất trần vô cùng. Đệ nhất thái thượng trưởng lão, mà kệ người tin hay không, người Hoa lòng ta có thể có hôm nay, Khương sư đệ có công chí vĩ, cũng đã tả lão nhân ra ngài coi trọng ta, nhưng mà ta tu vì yếu ớt, không có phúc phận trở thành đệ tử của ngài, mong ngài rộng lòng tha thứ cho. Người Hoa lòng nói ra như long trời lở đất, mọi người cả kinh đến trong mắt sắp rơi ra rồi. Người sư huynh, hắn nói cái gì thế? Hắn nói hắn không muốn trở thành đệ tử của đệ nhất thái thượng trưởng lão à? Chẳng lẽ là ta nghe lầm à? Có người lắp bắp nói, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Nếu nói hôm nay, ở Đại La Thiền Tông, người có quyền thế nhất là ai? Không phải trưởng giáo Chí Tôn, mà là đệ nhất thái thượng trưởng lão đấy. Bao nhiêu người muốn bái làm môn hạ của hắn, nhưng mà nghe nói môn hạ của đệ nhất thái thượng trưởng lão chỉ có đế nhất, hôm nay mới mở miệng thu đồ đệ, vậy mà bị người ta từ chối rồi. Hẳn là người Hoa Long này ngốc hay sao chứ? Đệ nhất thánh nghe được người Hoa Long nói, trong con người lóe lên hào quang. Hiển nhiên, đối với kết quả này, hắn cũng nghĩ không đến. Nhưng mà hắn dù sao cũng là Đại La Thiền Tông, đệ nhất thái thượng trưởng lão. Không có tức giận, mà không mang theo một tia cảm tình nói. Ta nói người có phúc phận này, người liền có phúc phận này. Ta nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, như vậy ngoại trừ ta, những người khác không dám thu ngươi làm đồ đệ đâu. Thanh âm của hắn trầm thấp, chậm chạp, nhưng mà rơi vào bên tai Ngư Hoa Long, lại giống như thiên cổ trùy rơi, tinh thần tan vỡ, tản ra một loại bá khí không dùng ngỗ nghịch. Sắc mặt của Ngư Hoa Long trắng bệch, ẩn ẩn không chịu nổi loại khí tức khổng lồ này, thân hình cũng bắt đầu run rẩy. Trong ánh mắt của Ngư Hoa Long hiện lên một tia trào phúng, ở trong uy áp giống như cuồng phong bạo vũ, thân hình lại càng cao ngất, khí chất phóng đáng không bị trói buộc trên người thoáng hiện, cười lớn một tiếng mà nói: như thế nào, chẳng lẽ Ngư Hoa Long ta ngay cả quyền lợi lựa chọn cũng không có sao? Nếu đệ nhất thái thượng trưởng lão không có nghe minh bạch, ta liền lặp lại một lần nữa, Ngư Hoa Long ta không muốn bái ngươi làm thầy, cái này rõ ràng chưa? Ngư Hoa Long thanh âm to rõ vang vọng hư không, mang theo một loại quả quyết cùng điên cuồng để cho người ta kinh sợ. Tất cả mọi người giờ phút này cơ hồ đều kinh trụ, như xem kẻ đần nhìn Ngư Hoa Long. Hắn vậy mà nói không muốn bái làm môn hạ của đệ nhất thái thượng trưởng lão ư? Không nói đến đây là cơ hội tốt cỡ nào, một đại cơ duyên thông thiên. Trọng yếu hơn là Ngư Hoa Long nói như vậy quả thực là đánh thẳng vào mặt đệ nhất thái thượng trưởng lão rồi. Ngươi là thiên tài thì không sai, nhưng người con ngạo khí của thiên tài cũng không sai. Nhưng mà nếu ngươi dám không để cho đệ nhất thái thượng trưởng lão một chút mặt mũi, chọc giận hắn, tương lai ngươi ở Đại La Thiên Tông còn lăn lộn thế nào? Nói không chừng bị đệ nhất thái thượng trưởng lão tức giận một trường đánh chết cũng có thể đấy. Trên mặt đệ nhất thánh nhìn không ra hỉ độ gì, bình tĩnh mà lạnh lùng, nhưng mà trong con người ánh sáng lạnh càng ngày càng thịnh. Trong thân hình tản mát ra một cỗ khí tức vô tận, thần hồn uy áp khổng lồ phóng ra tất cả bốn phương thiên địa, phảng phất như tạo thành một hồi phong bạo. Vốn là vạn dặm trời quang, lập tức gió nổi mây phun, cuồng lôi lập loè. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khí tức tìm đập nhanh, thần hồn lạnh run. Ngay cả Thiên Hình đại trưởng lão cùng Chu Ma đại trưởng lão cũng sắc mặt trắng bệch. Mà Ngư Hoa Long ở vào nơi trọng yếu nhất, giờ phút này đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn điên cuồng cùng kiên quyết, lại để cho tất cả mọi người đều động dung. Đệ nhân thái thượng trưởng lão, Ngư sư huynh có quyền lợi lựa chọn của mình, hắn không muốn bái vào môn hạ của người, hẳn là người còn muốn bắt buộc sao chứ? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Khương Tử Nam cất bước đi tới trước mặt Ngư Hoa Long, đối diện lên đệ nhất thánh, sắc mặt bình tĩnh mà ánh mắt sáng ngời, uy áp vô cùng khổng lồ của đệ nhất thánh ở trước mặt của hắn phảng phất như là một chút tác dụng cũng không có. Mà khi Khương Tử Nam đứng ở trước mặt Ngư Hoa Long, phảng phất như là xuân phong hóa vũ, Ngư Hoa Long cảm giác được uy thế để cho người ta hít thở không thông kia, vậy mà lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn Khương Tử Nam trong ánh mắt lóe ra một tia chấn kinh, đồng thời lại có chút cảm động, lúc này đây Khương Tử Nam lại giúp hắn rồi. Tuy đệ nhất thánh mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng vô cùng khiếp sợ, như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Khương Tử Nam lại nhẹ nhàng thoải mái tới như thế. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi đây là cái thứ gì, dám cùng bổn tọa nói chuyện như thế à? Đại Nhật Thánh chứng kiến Khương Tư Nam, trong nội tâm giống như là nuốt phải ruồi, vô cùng là khó chịu. Là tiểu tử này lúc trước cự tuyệt mình, hiện tại mình muốn thủ Ngư Hoa Long làm đồ đệ, cũng là vì tiểu tử này mà cự tuyệt mình. Khương Tư Nam mới nhàn nhạt nói, Đại Nhật Sư Bá, vạn bối Khương Tư Nam chính là chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Phong, cũng không phải cái gì đó trong miệng của ngươi. Kính xin lão nhân ra ngài xem xét cho cẩn thận. Ngư sư huynh là đệ tử Đại La Thiên Tông ta, hắn không phải bái môn hạ của ngài, vì sao lão nhân ra ngài lại bắt buộc hắn chứ? Ngươi đang giáo huấn ta sao? Ánh mắt của Đệ Nhất Thánh lạnh lẽo, khí tức toàn thân như núi lửa mãnh liệt, thiên địa run rẩy, phương giả giận dữ long trời lở đất. Vạn bối là không dám, nhưng mà vạn bối biết rõ thiên hạ này cái gì cũng không hơn được một chữ lý. Ngư sư huynh muốn bái ai làm sư phụ là tự do của hắn, ai cũng không thể bắt buộc được. Chẳng lẽ Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão không biết dưa hái xanh không ngọt sao? Kính xin sư bá nghĩ lại cho. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, không kiêu ngạo mà cũng chẳng tự ti. Ngư Hoa Long liếc nhìn Đệ Nhất Thánh, trong ánh mắt hào quang sáng chói. Đối với lần này gặp khuất nhục tràn đầy lửa giận, tất cả đều thật sâu khắc vào đáy lòng. Hắn cũng mặc kệ Đệ Nhất Thánh sắc mặt như thế nào, trực tiếp ở trên sơn hạ đài lớn tiếng nói, Ngư Hoa Long, ta cuộc đời này sẽ không bái làm môn hạ của Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão. Cái mạng này của ta có thể nói là Khương sư đệ nhặt về, cơ duyên tạo hóa của ta cũng là do Khương sư đệ cho nên ta quyết định ta muốn gia nhập Thiên Đạo Phong. Nói xong thì Ngư Hoa Long nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói, Khương sư đệ, ta muốn gia nhập Thiên Đạo Phong, không biết Dịch Thái Thượng trưởng lão có đáp ứng không? Khương Tư Nam đối với Đệ Nhất Thánh bá đạo cũng cực kỳ khó chịu, còn chưa thấy qua lão già hỏa không biết xấu hổ như vậy. Thu đồ đệ cũng muốn cưỡng bức, nhớ tới sự tình mình ở Đại La Thiên Cung cùng Ngư Hoa Long hôm nay quả thực là không sai biệt. Khương Tư Nam cười nói, Ngư sư huynh nguyện ý gia nhập Thiên Đạo Phong, sư tôn ta nhất định sẽ đáp ứng. Ta liền cả gan thay sư tôn của ta làm chủ một lần, về sau ngươi chính là người của Thiên Đạo Phong chúng ta. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn con mắt, Khương Tư Nam cùng Ngư Hoa Long thật đúng là muốn chết không tìm chỗ chết, vậy mà ở trước mặt Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão trực tiếp định ra hướng đi của Ngư Hoa Long. Cái này không chỉ là không cho Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão mặt mũi, càng hung hăng đánh một bạt tay. Dù chúng đệ tử không quen nhìn Đệ Nhất Thái Thượng trưởng lão hoành hành bá đạo, nhưng mà bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì. Hôm nay Khương Tư Nam cùng Ngư Hoa Long cùng nhìn khiêu chiến, chỉ sợ kế tiếp liền thảm rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.